Thời gian trở lại, chương 24, góc truyện audio.com. Kỳ thật lúc Phó Hồng Tuyết rơi xuống tiểu lâu giữa hồ, hắn căn bản không thấy ai, cho nên hắn chỉ chậm rãi nâng Diệt Tuyệt Thập Tự đao lên. Một bước, hai bước chậm rãi đi vào, hắn cũng không quên vận bảy thành công lực đại bi phú. Trừ lại ba thành, hắn trời sinh không am hiểu âm mưu quỷ kế, hắn chỉ có trực giác chiến đấu. Hắn còn có một Diệp Khai, chỉ cần một ánh mắt rất nhỏ, một động tác đơn giản nhất, hắn đã có thể lĩnh hội được ý tứ của Diệp Khai. Ngay lúc Diệp Khai bỏ hắn lại, y đã đưa ba ngón tay ra sau lưng cho hắn nhìn thấy ý tứ rất đơn giản. Lưu khởi ba phần lực, sau này có chỗ phải sử dụng. Phó Hồng Tuyết đạp Trúc Khinh Thân vào tiểu lâu, theo bản năng ngẫm nghĩ, đã nghĩ ra nguyên do. Diệp Khai và Hướng Ứng Thiên, và những người khác trong bóng tối, đều có tâm kế, từ khi hắn bị mị ảnh bước đến đoạn hồn nhai, cùng Diệp Khai đồng thời rơi xuống, đến hôm nay một lần nữa đối phó với Hướng Ứng Thiên. Kỳ thật Hướng Ứng Thiên vẫn chưa hề lĩnh giáo 10 phần công lực của Đại Bi Phú. Lúc ở đoạn hồn nhai là bởi vì tâm hắn hỗn loạn. Hôm nay cũng là vì cố ý kéo dài thời gian đánh lạc hướng lão cho Diệp Khai đi đối phó mị ảnh. Thậm chí ngay cả Diệp Khai, đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy hắn vận hết công lực. Cho nên, để lại ba thành, chính là lợi thế xuất kỳ bất ý lớn nhất. Phó Hồng Tuyết nín thở tĩnh khí, ánh mắt đảo khắp không gian. Hắn đang chờ đợi, chờ sự nhẫn nại của Hướng Ứng Thiên hoặc là Nam Cung Hiệp tiêu hao hết. Bọn họ ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, nếu hiện tại tùy tiện ra tay, hắn sẽ không có phần thắng. Vì thế, hai bước sau, Phó Hồng Tuyết chấn định mà ngừng lại, kiên nhẫn chờ đợi, đến khi tiếng nước cùng tiếng xé gió mãnh liệt vọng trên mặt hồ. Đoán được Diệp Khai đối phó mị ảnh đã đến thời điểm mấu chốt, hắn mới bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên phát lạnh. Một cỗ lực hùng hậu trưởng xuống hắn, Phó Hồng Tuyết lui bước cực nhanh, thân mình đảo về phía sau, không tránh né, ngược lại hai tay nắm đao thuận thế thượng lưu luyện đến mức này. Đao thượng cương khí của hắn đã có thể sánh bằng trưởng lực. Trưởng lực cùng cương khí đụng nhau, đột nhiên bốn phía nổ tung, nháy mắt tường trúc mái ngói của tiểu lâu tất cả đều tan hoang. Hồng Tuyết, Hướng Ứng Thiên hai chân rơi xuống đất. Bàn tay thu lại, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn hắn, tính cảnh giác thực hào, công lực cũng đủ bá đạo, khóe miệng của Phó Hồng Tuyết tràn tơ máu, mặt không đổi sắc, hồi đao hoành phong, Hướng thúc thúc chất nhi chờ ngươi đã lâu rồi, vậy đến đây đi. Hướng Ứng Thiên cũng biết, với Phó Hồng Tuyết nhiều lời không hữu dụng, vừa dứt lời, lập tức song trưởng đánh tới, lão biết hai tên tiểu tử này công lực đột nhiên tăng mạnh. Sớm đã thượng thừa, lão tuy rất tiếc nhưng cũng không thể đi cứu mị ảnh. Cũng chẳng qua là lão biết đơn đả độc đấu, lão tuyệt đối không e ngại bọn họ, nhưng nếu lấy một chọi hai, lão không có phần thắng. Phó Hồng Tuyết cũng sớm đã có chuẩn bị, ánh đao lóe sáng, lần thứ hai đánh thẳng vào lão. Hai người đánh nhau không có chút hoa mỹ hư chiêu nào. Tất cả đều là chiêu thức đoạt mạng, thoạt nhìn đơn giản. Đao trưởng đụng nhau, trên thực tế cũng là chân chân chính chính nội lực giao chiến. Không hề nương tay, phần còn lại của tiểu lâu cũng chỉ là vách trúc, lung lay chống đỡ, cứ dưới khí lực của hai người mà răng rắc liên hồi. Làm ai nghe được đều cảm thấy lo sợ, sấm rền chớp giật hơn 10 chiêu. Phó Hồng Tuyết cảm thấy nóng ruột, trong khi trong hai người, chưa ai có biểu hiện xuống sức. Ngay lúc đang so chiêu bỗng nhiên chợt thấy tiếng của Diệp Khai xa xa truyền đến bằng nội lực. Phó Hồng Tuyết, quái vật kia ta đã giải quyết xong, Hướng Ứng Thiên để cho ngươi. Hướng Ứng Thiên bàn tay run lên, trong phút chốc cảm thấy kinh hãi. Lão không tin Diệp Khai có thể giải quyết mị ảnh nhanh như vậy. Nhưng giọng nói của Diệp Khai 10 phần vui vẻ, khó mà giả được, quan trọng là nghe thanh âm. Diệp Khai có vẻ đang chạy đến chỗ lão, tâm tư cứ rối loạn như vậy, động tác trên tay lập tức chậm nửa nhịp, bị Phó Hồng Tuyết chém một đao. Hướng Ứng Thiên vội vàng hạ tấn, tay trái vận công, tay phải đưa lên đỡ, lưỡi dao bị phản lực bật tung ra. Ai biết Phó Hồng Tuyết căn bản rất kiên trì, tay nắm chặt cán dao, lại ngoan độc bổ xuống. Hướng Ứng Thiên lập tức lăn một vòng, lúc này đành tránh đi. Phó Hồng Tuyết không muốn để lão chiếm ưu thế, ngay lập tức đánh đuổi. Nhưng ngay lúc hắn phi thân lên định đuổi theo, một vật nhỏ xé gió liền lao đến sau lưng hắn, làm hắn không còn cách nào khác mà phải quay người dùng đao đỡ lấy. Chỉ nghe đinh một tiếng, vật nhỏ búng vào thân đao lại mang theo kình lực xém chút đánh bật Phó Hồng Tuyết theo hướng ngược lại. Phó Hồng Tuyết không nao lòng, giống như đã sớm dự đoán được sẽ có người đánh lén. Người còn giữa không trung, lập tức vụt đao lại, dùng công lực chém về hướng phòng ám khí. Đồng thời hắn nhấc tay quất lại một chưởng ngăn lại Hướng Ứng Thiên đang tính đánh lén mình. Oanh một tiếng, hai người lần thứ hai bắn ra hai hướng. Tiểu lâu gần như chỉ còn trơ bộ khung trúc. Hướng thúc thúc, hôm nay chúng ta phải kết thúc. Hắn tự nhiên biết Diệp Khai cố ý hô lên một tiếng kia là có ý gì. Hắn hiểu, dựa vào khinh công của Diệp Khai nếu như là bình thường, y sẽ có mặt ngay khi cất tiếng. Lúc này chỉ có thể dọa Hướng Ứng Thiên, người vẫn chưa thấy mặt, vậy chỉ có thể hiểu là, Diệp Khai đã không còn khí lực tiến lại đây, cho nên hai người trước mắt kia chỉ còn có thể vào tay hắn giải quyết. Sau đó vận nội lực, hô một tiếng đáp lại y, ngươi phải chờ ta, thù của cha ta phải tự tay báo. Hắn đã từng thầm nhận ra, Hướng Ứng Thiên vẫn luôn lưu luyến si mê Nam Cung Hiệp. Mà Nam Cung Hiệp lại chỉ thống hận Hướng Ứng Thiên rồi lại biến lão thành công cụ lợi dụng. Lúc này, Nam Cung Hiệp ra tay đánh lén hắn, cũng không thèm so đo xem có thể đánh trúng Hướng Ứng Thiên hay không. Đối với Nam Cung Hiệp mà nói, Hướng Ứng Thiên chính là thứ tùy thời có thể vứt đi. An toàn của bà so với một vạn Hướng Ứng Thiên đều trọng yếu hơn. Chỉ cần thêm một trưởng tòa lâu này sẽ chìm xuống nước. Hồ nước phía dưới lại có độc huyết của Mị Ảnh, ta không rõ ngươi là ai, nhưng cựu nhân của ta là Hướng Ứng Thiên, nếu ngươi hiện tại bỏ đi ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Phó Hồng Tuyết âm trầm nói, vì đã từng trải qua khoảnh khắc này, hắn đương nhiên biết chân tướng Nam Cung Hiệp, người trốn trong phòng không hề có động tĩnh đáp lời hắn. Hướng Ứng Thiên vừa bị bắn lưu ra sau. Dựa vào tường trúc đã gãy đổ phân nửa, thừa dịp nghỉ ngơi một chút, biết hắn nói lời nói thật, nhưng vẫn lần thứ hai vọt lên, người khác sợ độc tính Mị Ảnh, lão không sợ, toàn bộ trúc lâu phát ra một âm thanh kinh khủng, nội lực chạm nhau quá dữ dội, rốt cuộc triệt để sụp xuống, Hướng Ứng Thiên nhếch khóe miệng đắc ý, vẻ mặt tuy rằng chật vật, lại cảm thấy lão rốt cuộc nắm chắc phần thắng. Phó Hồng Tuyết bất kể thế nào cũng không thể chạm vào nước trong hồ. Lão căn bản lại không sợ. Phó Hồng tuy vẫn không ngừng tay. Chiêu thức sau lại mạnh hơn động tác trước. Khóe miệng Hướng Ứng Thiên nhếch đến rất cao. Hào phóng mà tiến lên đón Phó Hồng Tuyết. Giống như đã nhanh nhìn thấy hình ảnh chính mình đẩy hắn vào trong nước. Hình ảnh Phó Hồng Tuyết trúng thi độc thống khổ bỏ mình. Lão kiếp này đại khái đến nằm mơ cũng không đoán được. Kỳ thật Phó Hồng Tuyết chờ cũng chính là giờ khắc này. Vì thế, ngay lúc Hướng Ứng Thiên vươn tay ra xô hắn, Phó Hồng Tuyết đột nhiên đem công lực kéo tới 10 phần thành. Lần đầu tiên trước mặt mọi người ra đại bi phú chân chính. Hai trưởng đối nhau, Hướng Ứng Thiên ngực chấn động mạnh một cái, bất khả tư nghị mà trừng lớn mắt. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra, Phó Hồng Tuyết không chút do dự lại ra một chưởng, Hướng Ứng Thiên vì thế liền giống diều đứt dây bay ngược ra sau. Đập mạnh vào bờ hồ, Phó Hồng Tuyết hít một hơi, chậm ra đáp xuống trúc phiến tán loạn trên nước, hai tay thoát lực đến khó khăn, ngoại thương trên người hắn khá nhiều, đều không phải là vết thương nhỏ, chỉ qua loa điểm huyệt đạo cầm máu. Hắn chưa hề nghĩ tới chuyện băng bó, đánh nhau thế này, chỉ sợ đã nứt thêm ra, cả quần áo chắc toàn là máu. Hắn chỉ cảm thấy ẩm ướt khó chịu. Trước mặt hắn, một góc y phục của Nam Cung Hiệp phất phơ trên đầu một ngọn trúc gãy. Trôi nhẹ trong hồ, Nam Cung Hiệp dĩ nhiên chẳng biết đi đâu. xem ra là thừa loạn rút lui. Vì thế hắn khinh thân đến bờ hồ, rút diệt tuyệt thập tự đao ra, nhưng đến nơi lại ngã quỵ kiệt sức. Hắn dù sao cũng không phải sắt đá, thụ nội thương là để lừa Hướng Ứng Thiên, ngoại thương lại mất máu đến mức không đỡ được. Hắn lảo đảo đến trước mặt Hướng Ứng Thiên, Hướng thúc thúc, ta nói rồi, chất nhi đã kinh đợi ngươi đã lâu rồi. Hướng Ứng Thiên nằm đó, trừng lớn mắt gắt gao nhìn hắn, khóe mắt muốn nứt ra, hung hăng cắn chặt môi, cả mặt đều là máu, nhưng hắn không có cầu xin tha thứ, cũng không nói gì. Phó Hồng Tuyết so với ai khác đều rõ ràng hơn, hắn đột nhiên vận tới tam thành công lực trưởng ra sẽ tạo thành cái hậu quả gì. Hướng Ứng Thiên run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì. Phó Hồng Tuyết lại cúi đầu đứng yên một khắc, cuối cùng nâng diệt tuyệt thập tự đao lên, chậm rãi tiễn lão hết dương thọ. Hắn không muốn giết người, nhưng hắn không muốn để lão sống lay lắt. Một nhát đâm xuống, máu cũng không tuôn nhiều như hắn tưởng. Sau đó hắn bỏ đi, không đầu lại, lảo đảo đến bên Diệp Khai đang ngồi xa xa dưới tàng cây. Mối thù này rốt cuộc xem như báo một nửa rồi. Tâm trạng của hắn, bình tĩnh dị thường, còn có thể suy tính. Chờ bọn hắn trở về, còn phải nhờ người đến nghĩ cách xử lý hài cốt của Mị Ảnh. Nếu không, thứ kia còn tồn tại thật sự quá mức nguy hiểm, không biết đi đến bao lâu, rốt cuộc cũng đến được chỗ cây tỏa bóng. Hắn nhắm mắt lại, một viên mồ hôi lạnh lăn xuống lông mi, lại chậm rãi mở, đến khi tầm mắt rõ ràng bỗng nhiên đã cảm thấy toàn thân chấn động. Diệp Khai lấy một loại tư thái nhàn tản, bất động dựa vào cây, phạt nhìn như đang xem trò gì vui vẻ lắm, bên khóe miệng đều là máu, mảnh áo choàng của hắn trên cổ tay y đã mất đi từ lúc nào. Cả người đều là máu, cổ áo bị nhuộm thành đỏ sậm. Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết có thể nghe thấy, giọng nói của hắn run đến đáng sợ, bước chân lảo đảo, dùng đao chống mặt đất nghiêng ngả đi qua, hắn như kiệt sức, ngã khuỵu dưới gối Diệp. Diệp Khai vẫn như đang cười, giống như đang mơ thấy điều gì vui vẻ lắm. Tay hắn giật giật, nhẹ nhàng góc áo Diệp Khai. Sau đó không biết làm, tay siết chặt, răng gần như cắn vào lưỡi. Đau đớn gọi, Diệp Khai, ngươi tỉnh, đừng đùa ta. Phó Hồng Tuyết thậm chí còn không biết mình làm sao có thể mang Diệp Khai ra khỏi mật đạo ngổn ngang bụi đá. Hắn chỉ biết, sau khi ra khỏi mật đạo, hắn đã rút đao kề cổ một bá tánh vô tội đi ngang chỗ hắn đứng đầu tiên. Xe ngựa, ném lại một bọc tiền. Xe ngựa bị hắn cướp đi, nhanh chóng quay về vô gian địa ngục. Hoa Bạch Phụng cùng Lý Tầm Hoan, ngay cả Tước Nô đều bị tiếng xe ngựa hối hả làm cho kinh động. Bước ra lại gặp Phó Hồng Tuyết thất thần. Trên người làm sao nhiều máu như vậy? Ngươi bị thương ở đâu? Dù có lãnh tĩnh như Hoa Bạch Phụng cũng không thể không quan tâm. Bà bắt đầu hối hận vì sao mình lại không bám theo bọn tiểu tử này. Diệp Khai đâu? Lý Tầm Hoan nhìn một vòng, nháy mắt liền nhận ra thiếu một người. Hắn biết Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết đi đối phó Hướng Ứng Thiên sẽ không dễ dàng. Lại không nghĩ rằng khó khăn đến nước này. Phó Hồng Tuyết cả người toàn máu làm hắn có chút kinh hãi. Trong xe, Phó Hồng Tuyết đáp được hai tiếng, đã nhanh chóng bật dậy bế Diệp Khai bế ra. Diệp Khai trước khi đi mặc một bộ y trang lục sắc, máu nhiễm đầy làm màu sắc tươi tắn trở nên u uẩn kinh hồn. Hắn làm sao vậy, làm sao để ra nông nỗi này? Vài người đồng thời kinh hỏi. Lý Tầm Hoan nhìn thấy Phó Hồng Tuyết đứng không vững, vươn tay định tiếp nhận lại tiểu đồ đệ của mình, bị chảo, cổ. Đáng tiếc Phó Hồng Tuyết gắt gao ôm người, hiển nhiên không định buông tay. Hắn lảo đảo đến mức A Phi vươn tay đỡ. Hắn cũng không biết, cổ, bị cào, Tước Nô sắc bén mà nghe được hai chữ này, vội vàng truy vấn, bị ai chảo, Mị Ảnh hay là nhập ma Hướng Ứng Thiên? Nếu như là Hướng Ứng Thiên thì phải. Hắn nhìn Phó Hồng Tuyết, giọng nói dần nhỏ lại. Đáng tiếc còn chưa nói xong, liền nghe rầm một tiếng. Nếu hắn không tránh, có lẽ đã bị Phó Hồng Tuyết đập cửa cho gãy mũi rồi. Phó, Lý Tầm Hoan cùng Hoa Bạch Phụng cơ hồ đồng thời liếc cái mũi của Tước Nô. hắn dường như không ngờ Phó Hồng Tuyết lại phản ứng thế này. Phó Hồng Tuyết, ngươi không nghe ta, người ngươi ôm xảy ra chuyện cũng không nên oán ta, yên lặng mà nghiến răng nghiến lợi, ngươi mới vừa nói Hướng Ứng Thiên làm gì, cũng may cuối cùng cũng có người nghe hắn nói, mấy người kia đều vây quanh hai tiểu tử gấp đến độ không màng chuyện gì. Yên Ba Thiên Khách dù sao cũng không cần đi qua, lão có đến cũng không giúp được, dù sao cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió. Lão cũng không thể luống cuống như đám hậu bối được, được cao thủ võ lâm chú ý tước nô khó hiểu cảm thấy uy phong thỏa mãn cảm. Hai loại thương đều thực phiền toái nếu Diệp Khai bị mị ảnh trào thương. Sẽ phải tìm người có hỗn nguyên chân khí dùng 10 năm công lực đến giúp hắn bức thi độc ra. Còn nếu là bị Hướng Ứng Thiên nhập ma trào thương vậy chỉ có thể lập tức tìm người cùng huyết thống đến truyền chân khí bức độc. Nếu không hắn chỉ còn cách lập tức tự sát, nếu không thì sẽ nhập ma như Hướng Ứng Thiên biến thành quái vật người không ra. Quỷ không thành, hắn vừa dứt lời, Lý Tầm Hoan, Yên Ba Thiên Khách cùng Hoa Bạch Phụng cơ hồ đồng thời thay đổi sắc mặt. Nếu là lão Hướng, dù sao Hoa Bạch Phụng cùng Phó Hồng Tuyết cũng có thể tìm được. Nhưng nếu là mị ảnh bọn họ phải chạy đi đâu thì một người có hỗn nguyên chân khí đồng ý hao phí 10 năm công lực đến chữa thương cho Diệp Khai. Đây, Lý Tầm Hoan ổn ổn tâm thần, lập tức vì chữa thương cho đồ đệ mà định nhào ra cửa. A Phi vẫn bình ổn thản nhiên, nhẹ nhàng giữ hắn lại. Lý Tầm Hoan lúc này xanh hết cả mặt, giọng nói run rẩy, Diệp Khai bị trào xuất thương chỉ sợ thực phiền toái hắn không thể nói hết. Chỉ gấp gáp muốn giải thích rồi đi ngay. Phiền toái gì cơ, A Phi lại càng không hiểu. Lúc này, ngữ khí của y thay vì nhẹ nhàng như thường, lại có chút cứng ngắc mất tự nhiên. Vừa rồi lúc đưa bọn họ đi vào, ta nhìn kỹ, Diệp Khai trên người căn bản không có ngoại thương. Huyết đều là do bị nội thương mà ói ra. Ngụ ý chính là, Phó Hồng Tuyết khẩn trương đến mức biến thành thằng ngốc cũng có thể hiểu được các ngươi ba cái tên già. Cộng tuổi lại cũng phải hơn 200 mà cũng ngốc theo hắn sao? Tuy rằng Diệp Khai một thân toàn máu, hôn mê bất tỉnh nhìn có chút dọa người, nhưng chỉ cần chưa tắt thở, này một phòng bốn cao thủ không cứu được y thế gian ắt chê cười rồi. Lại nói, y cùng Lý Tầm Hoan một tay nuôi lớn con khỉ này. Y có bất trắc, bọn hắn phải biết rõ chứ. Ách, Lý Tầm Hoan dừng bước lại. A Phi luyện kiếm khí, đặc biệt trọng tốc độ, nhãn lực của y khó ai bì được, y nói trên cổ Diệp Khai không có ngoại thương, tuyệt đối là không có ngoại thương, lúc nãy ta cũng qua loa bắt mạch bọn chúng, đều có nội thương ngươi chữa thương so với ta thích hợp hơn. Nội lực của y khác hẳn Lý Tầm Hoan cùng Diệp Khai, cho nên y mới đi ra tìm Lý Tầm Hoan, ta trước vào xem, Lý Tầm Hoan làm bộ không chuyện vừa rồi. Quay mặt bỏ vào phòng, khó khăn đem Diệp Khai đến giường, Phó Hồng Tuyết một khắc đều chưa từng chậm trễ, lập tức kéo y ngồi lên, dùng nội lực bắt đầu chữa thương cho y, hắn còn nhớ rõ đã từng một lần. Trên cổ Diệp Khai cũng đã từng nhìn đáng sợ như vậy. Tức nô đã nói những lời kia, tức nô nói hắn không có thời gian, nói trừ phi có thể tìm người cùng huyết thống đến. Nếu không ai cũng cứu không được y, kết quả Diệp Khai quyết chết để giữ bí mật. Vẻ mặt trắng bệch, cả người toàn máu, lại như hài tử hét to với Hoa Bạch Phụng, không cho bà nói ra, nói mình vĩnh viễn sẽ không tha thứ bà, cố tình gây sự đến mức không ai có thể tưởng tượng. Hắn lúc ấy chính là cực kỳ tức giận, hận y không biết nặng nhẹ. Tiếp đó, Hoa Bạch Phụng bị đẩy vào đường cùng mà nói ra chân tướng. Hắn bị đả kích quá lớn, bị Yến Nam Phi bắt, nhân cơ hội đánh vào huyệt khốn long đinh trên cơ thể. Sau đó, hắn không bao giờ muốn nhớ lại chuyện lúc đó, bởi vì rất đau, cho nên hắn cũng không nhớ đã từng có một người như thế. Vì thay hắn lưu lại duy nhất tín niệm, để cho hắn sống vui vẻ, mà quật cường thái chết cũng không nhận nhân thân, chân khí truyền qua không lâu. Diệp Khai nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi mở mắt, xảy ra chuyện gì, hai chữ cuối ếch đến cơ hồ không phát ra âm thanh. Y chỉ biết mình đã ngất đi, bởi vì thoát lực lại phun không ra ít huyết. Ngươi bị hướng ứng thiên nhập ma trảo thương, phải có người cùng quan hệ huyết thống truyền chân khí 3 ngày 3 đêm không gián đoạn mới bức độc ra được. Phó Hồng Tuyết nói cực trầm, quan hệ huyết thống, Diệp Khai đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh, nhưng y đã ra nghe ra một điểm kỳ dị. Đừng nói, thời điểm này, gần như tương tự với lúc trước, Phó Hồng Tuyết quả thật không muốn thấy lại cảnh tượng đó nữa. Cho nên hắn thật sự chỉ muốn nói trắng ra, nói rằng hắn đã biết, y không cần phải khổ tâm rồi lại cứng đầu làm cả hắn đau lòng. Diệp Khai thoáng sững người, mặc kệ vẫn còn đang được truyền chân khí, y chống giường, xoay người khẽ tránh khỏi trưởng lực của hắn, ngươi và ta quan hệ huyết thống, còn nữa y bị hướng ứng thiên trảo thương vào lúc nào? Sau y không biết, vì để xác nhận, Diệp Khai liền không được tự nhiên tự cúi đầu nhìn lại người mình. Cuối cùng dùng tay chà sát cổ mình, sau đó y lập tức hiểu ra, liền dùng một chút khí lực còn lại đẩy Phó Hồng Tuyết còn đang truyền chân khí ra. Sau đó kiệt sức ngã vào lòng Phó Hồng Tuyết, rõ ràng quái vật kia đã bị ta giải quyết, làm sao hướng ứng thiên có thể nhập ma được. Hơn nữa ta lúc nào bị trảo thương. Nhìn tình hình này, y chỉ biết, Phó Hồng Tuyết lại động kinh, Phó Đại Hiệp vẫn bất động, khi bị đẩy ra tay hắn vẫn dừng trên không trung. Ngươi nói ngươi và ta là quan hệ huyết thống, Diệp Khai lần thứ 3 truy vấn, y thật sự để ý điểm này. Phó Hồng Tuyết thật sự cảm thấy chột dạ, sau đó cũng đành nói cho rõ ra, mẹ ruột của ta, là tỷ nữ Nhu Nhi của Dương Phu Nhân, hai chúng ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Hắn vẫn luôn cho rằng, hắn đã nói với Diệp Khai. Còn nữa, Diệp Khai nói y không bị trảo thương. Phó Đại Hiệp đầu óc đình trệ, rốt cuộc mới nhận ra điểm này. Diệp Khai ấn ngực ho khan một tiếng, giống như đang tiêu hóa chuyện y cùng Phó Hồng Tuyết là huynh đệ ruột thịt ừa mới nghe được. Suy tư mà cụp mắt trầm mặc một lúc lâu, y bỗng nhiên hỏi, ngươi cái tên ca ca lại ngủ với ta là đệ đệ ngươi nói. Đôi ta có thể bị thiên lôi hay lão cha đánh chết không đây? Phó Hồng Tuyết cái đồ mặt than kia, còn từng quang minh chính đại lừa y đến trước mộ phần Dương Thường Phong mà bái đường lão cha của bọn họ, làm sao lại có thể kiên cường đến mức không tức giận chui ra khỏi mộ bóp chết hai đứa nghịch tử này chứ? Phó Hồng Tuyết chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt chuyển, rồi lại nhìn Diệp Khai. Đã cảm thấy chính mình cuối cùng cũng an tâm tỉnh táo. Sẽ không, hắn luyến tiếc, hắn biết hắn lại vấp pháp làm chuyện khiến người khác chê cười. Nhưng hắn không hề cảm thấy mất mặt, Diệp Khai thở dài, vươn tay kéo ngực áo hắn, lại kéo tay áo đã rách tả tơi của hắn, bị thương thành như vậy, nhìn máu nhiễm đỏ cả y phục ta chỉ hôn mê trong chốc lát ngươi liền ngốc thành như vậy sao? Gọi sư phụ ta vào thay ta chữa thương, còn ngươi mau đi băng bó đi, ta, đi, vào lúc này, cái trừng mắt của Diệp Khai hiệu quả tuyệt đối hơn gấp bội. Vì thế Phó Đại Hiệp một thân tơi tả đành run rẩy hạ tay. Đứng dậy đi đến chỗ Lý Tầm Hoan đang đứng từ lúc nào. Vừa vặn giáp mặt Hoa Bạch Phụng mặt mày lo lắng, tay còn cầm một đống dược liệu, thuận tiện bị bà bắt đi băng bó. Hai tên tiểu tử này. Lúc Lý Tầm Hoan chữa thương cho Diệp Khai, A Phi ôm kiếm đứng ở bên giường mặt không đổi sắc mà nhận xét Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết. Học nghệ không tinh, thế nào cũng gặp chuyện, chờ Lý Tầm Hoan truyền công xong đã là 2 canh giờ sau. Lý Thám Hoan nâng vạt áo khoan thai bước khỏi giường, nhìn đồ đệ nhà mình rốt cuộc cũng mở mắt ra, cả đầu là mồ hôi còn thâm ý cười, lại không nói lời nào. A Phi đứng bên cạnh đưa qua một cái khăn mặt, Lý Tầm Hoan tiếp, mới vừa đưa tay định lau mặt cho Diệp Khai liền bị y đoạt lấy. Tự xử, ngươi đang chờ Phó Hồng Tuyết, còn có việc, vẻ mặt của Diệp Khai, rõ ràng là đang chờ Phó Hồng Tuyết, rõ ràng có chuyện muốn nói. A Phi ấn nhẹ vai Lý Tầm Hoan một cái, làm hắn phải ngồi xuống ghế kề bên. Đúng vậy, Diệp Khai dùng sức lau hết vết máu nơi khóe môi lúc này đã bị mồ hôi làm cho loang lổ. Sau đó cúi đầu nhìn y phục dơ bẩn đầy ghét bỏ. Giống như muốn đứng dậy, thay đổi y phục, trước đừng cử động, quần áo để lát nữa hãng thay. Lý Tầm Hoan mở miệng ngăn cản y, dù sao bị thương không nhẹ, không có việc gì, Diệp Khai cười, chân vừa nhấc đã vì yếu ớt mà té lại xuống giường. Có chuyện hay không, phải nghe theo sư phụ ngươi, ngươi còn muốn lại phun hai lần máu, lại bắt hắn chữa thương cho ngươi hai canh giờ. A Phi bỗng nhiên lạnh lùng mà nói một câu, ếch ha ha, Diệp Khai nháy mắt đành cười gượng. Cứ thế liền nằm im trước mặt sư phụ, y từ nhỏ đã quen thói khóc lóc ăn vạ, nhõng nhẽo cãi lại, cái gì cũng không sợ. Nhưng đối với Phi thúc thúc, có thêm vài cái lá gan y cũng không dám. Lát sau, Phó Hồng Tuyết đi tới, sau lưng còn có Hoa Bạch Phụng cùng Yên Ba Thiên Khách đi theo. Hắn đã thay y phục, miệng vết thương cũng đều được băng bó tốt, thoạt nhìn so với Diệp Khai thần thanh khí sảng hơn không ít. Hoa Bạch Phụng cẩn thận đánh giá Diệp Khai từ đầu đến chân một lần. Xác nhận tiểu tử này cũng không có việc gì. Cuối cùng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thù đã báo, Hướng Ứng Thiên đã chết. Diệp Khai nói câu đầu tiên với Hoa Bạch Phụng. Lại là câu này, tuy rằng y cũng không được thấy toàn bộ sự việc. Hoa Bạch Phụng thoáng run rẩy, hiển nhiên không dự đoán được y vừa mở miệng liền nói cái này. Từ nay về sau, trong lòng còn có cừu hận, cũng có thể triệt để buông tha hảo hảo sống qua ngày. Trước kia ngươi chịu khổ, cha không thể trả lại cho ngươi, vậy hãy để cho ta cùng Phó Hồng Tuyết đền đáp ngươi. Diệp Khai khẽ cười, nhìn Hoa Bạch Phụng nghiêm túc mà nói tiếp. Hoa Bạch Phụng triệt để bất động, từ sau khi rớt vực trở về, quan hệ của bà cùng Diệp Khai đã dịu đi đôi chút. Nhưng là vẫn chưa tới mức thân mật thế này. Dù sao, bà đã vẫn luôn luôn nhớ mong đứa con này. Đến khi thật sự đối mặt lại không có cách gì gỡ bỏ vách ngăn tạo nên từ xa cách. Nhưng hai câu này, bà lại nghe ra nhi tử của mình trấn an mình. Nhi tử của mình thương tâm mình. Thù đã báo, hết thảy thống khổ đều đi qua. Bà trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời y. Vì thế không biết im lặng đã bao lâu. Hoa Bạch Phụng đột ngột xoay người, bỏ lại một câu, ta đi nhìn xem băng di sắc thuốc cho các ngươi, còn có cháo, giống như bỏ chạy mà đi nhanh ra ngoài, nhìn theo thân ảnh của bà biến mất sau cửa, Diệp Khai thở một hơi thật dài, quay đầu nhìn Phó Hồng Tuyết, ánh mắt của Phó Hồng Tuyết dao động, sau đó hai người đều lộ ra tiểu ý tiếp đến y vươn tay. Thực cẩn thận tránh khỏi vết thương trên tay của Phó Hồng Tuyết mà kéo hắn. Hai người không hề giao tiếp, vẻ mặt lại nhất trí đến khó hiểu. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Lý Tầm Hoan xem thường cảnh tượng trên, trực tiếp hỏi, hiện tại mẹ ngươi cũng đi rồi. Có thể nói ra chưa? Diệp Khai lúc đó cố ý nói hai câu này. Cố nhiên là vì thương yêu Hoa Bạch Phụng, thật sự muốn bà từ nay sống vui vẻ. Nhưng thật sự mà nói, y đoán được bà cảm động sẽ bỏ đi dấu lệ, trừ lại không gian riêng cho bọn họ, hiểu con không ai bằng mẹ, hiểu mẹ, chỉ có thể là con ruột thân sinh. Diệp Khai lại nhìn Phó Hồng Tuyết, một bàn tay nắm lấy tay hắn, mới nói với Lý Tầm Hoan, Phó Hồng Tuyết hẳn là không có thời gian nói cho hai người biết. Trong phòng của Hướng Ứng Thiên có mật thất thông ra phía sau Vân Thiên Đỉnh. Lý Tầm Hoan chợt mở to mắt, rõ ràng là giật mình, đến A Phi đứng bên cạnh luôn lãnh tĩnh cũng phải hơi nhíu mày. Chỉ có Yên Ba Thiên Khách mặt không đổi sắc, hiển nhiên lúc chữa thương cho Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết đã nói qua với lão. Bất quá, ta cũng không định nói cái này. Diệp Khai lại dừng một chút, mới nói tiếp, lúc Phó Hồng Tuyết đối phó với Hướng Ứng Thiên, ta gặp Dương Phu Nhân. Người theo đồn đoán đã bỏ mạng cùng phụ thân tại Mặc Lâm Mộc Dịch. Bàn tay của Phó Hồng Tuyết bị y nắm chặt lại run lên. Khiếp sợ nhìn y, Diệp Khai lúc nãy đè tay hắn lại. Chính là biết Phó Hồng Tuyết nhất định sẽ có phản ứng như thế. Cho nên ngươi bị thương đến mức ngất xỉu đi, là bởi vì gặp bà ta. Phó Hồng Tuyết thầm hít một hơi, khi đó hắn quá mức chuyên tâm đối phó với Hướng Ứng Thiên. Căn bản chưa kịp nghĩ nhiều, Diệp Khai nhún nhún vai, ngữ khí ngược lại thoải mái đến kỳ lạ, bà bỏ chạy khỏi tiểu lâu, lại thấy ta đầy người thương tích, đại khái là chiếm ưu thế cho nên ta đành phải động thủ. Giao đấu với bà ta, sau đó thì sao? Phó Hồng Tuyết cơ hồ là to tiếng truy vấn, dù cho Diệp Khai lúc này đã bình an, hắn vẫn nghĩ mà sợ, nếu lúc ấy Diệp Khai đấu với Nam Cung Hiệp có cái gì sơ suất hắn thật không dám tưởng tượng. Sau đó, Diệp Khai cười cười, vô tư tới vô tâm, nằm yên thưởng ngoạn vẻ mặt lo lắng của hắn, bà biết ta là nỏ mạnh hết đà. Ta cũng chẳng sợ bị thương thêm nữa, võ công của bà nhiều lắm là có thể đánh ngang ngửa với ta. Bà định ra tay, ta liền tỏ ý muốn đồng quy vu tận để hù dọa. Chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc ngươi giải quyết xong Hướng Ứng Thiên, bà sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Phó Hồng Tuyết mím thật chặt môi, không nói, hắn không biết mình nên nói cái gì. Ngược lại Lý Tầm Hoan đối diện chậm rãi rũ mắt. Vẻ mặt cũng ưu tư, kỳ thật ở đây đại khái không ai là không hiểu, cái tên tiểu tử này chỉ là muốn làm ra vẻ mọi chuyện vẫn rất thuận lợi để trấn an Phó Hồng Tuyết mà thôi. Tình hình lúc đó, có phải ưu thế như Diệp Khai nói hay không? Chỉ mình y mới biết. A Phi nhanh chóng bóp nhẹ vai Lý Tầm Hoan, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai người ánh mắt giao nhau, vì thế tâm ý tương thông. Nếu ta không thể xử lý Hướng Ứng Thiên thật nhanh, ngươi tính sao? Phó Hồng Tuyết nói câu này, có biết bao nhiêu khó khăn, hắn rất muốn giống, lại giống không nổi, hắn không phải giận Diệp Khai, hắn giận chính mình, nếu hắn có thể suy xét chu đáo một chút, nếu hắn có thể tốc chiến tốc thắng. Diệp Khai ngồi dậy, một tay ấn ngực, một tay cố đỡ cơ thể dựa vào thành giường, ngươi cùng ta đều bị thương. Trừ bỏ tốc chiến tốc thắng, chúng ta đều không có khí lực dây dưa Hướng Ứng Thiên, ngươi cũng trước đã nói với ta từ trước. Chúng ta rất có khả năng đối mặt với Dương Phu Nhân. Ta dám tách ngươi ra để tự giải quyết Mị Ảnh, tự nhiên cũng sẽ tính đến chuyện này. Y thậm chí đã nghĩ, nếu bọn họ không may mà kinh động tùy tùng của Vân Thiên Đỉnh, vậy y liền thí mệnh chắn giữ để Phó Hồng Tuyết có thể thoát thân. Đương nhiên, lời như thế tuyệt đối không thể nói với Phó Hồng Tuyết. Nếu không hắn nhất định sẽ làm to chuyện. Trong phòng lại trầm mặc một khắc, cách đó không xa, Yên Ba Thiên Khách vẫn luôn an tĩnh nằm trên mặt đất bỗng nhiên hừ mạnh. Ngữ khí kỳ dị mà ném ra một câu, quả nhiên là lão nhân ra ta đây, ánh mắt tinh chuẩn nói ngươi là cái thứ hồ ly tinh. Nói thật đúng, Diệp Khai hơi giật mình. Sau đó dựa vào giường bật cười, khụ, đa tạ thái sư phụ khích lệ, lão nhân không được tự nhiên này, rõ ràng là khen y, nhưng ai nghe cũng hiểu lão đang mắng, cho nên, ngươi cùng bà rằng co đến khi ta giết được Hướng Ứng Thiên. Dương phu nhân mắt thấy tình thế bất lợi, mới phải bỏ đi. Phó Hồng Tuyết nói hết suy nghĩ của Diệp Khai ra một cái kết luận như vậy. Mà Diệp Khai cũng hiển nhiên là chống đỡ đến khi Nam Cung Hiệp bỏ đi, mới dám ngã xuống. Đúng vậy, hiện tại Hướng Ứng Thiên đã chết, nhưng chuyện của chúng ta còn chưa có chấm dứt. Từ sát ý của Dương Phu Nhân đối với chúng ta thì thấy, từ nay về sau Vân Thiên Đỉnh đại khái sẽ là nhóm địch nhân lớn nhất. Hoặc phải nói là, vốn dĩ ngay từ đầu, Vân Thiên Đỉnh vẫn luôn âm thầm trợ giúp Hướng Ứng Thiên. Có Hướng Ứng Thiên ra mặt, Dương Phu Nhân cùng Công Tử Vũ hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Mà hiện tại Hướng Ứng Thiên đã chết, Vân Thiên Đỉnh rốt cuộc cũng phải lộ diện. Hướng Ứng Thiên chết rồi, môi Minh Chủ Võ Lâm nháy mắt thành bọt biển. Ta không tin Công Tử Vũ vẫn luôn có dã tâm mở rộng thế lực Vân Thiên Đỉnh sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm có. Một này, đối phó với Dương Phu Nhân, y đã nhận ra hận ý của bà. Cũng vì vậy, y mới lừa Hoa Bạch Phụng bỏ đi. Mẹ y đã thống khổ nhiều năm như vậy, sớm nên đến lúc giải thoát, nếu để cho nương biết bà một lòng chỉ muốn báo thù. Nhưng chính thất cùng trưởng tử của trượng phu bà lại trăm phương ngàn kế muốn hại nhi tử của bà làm sao buông tha đây? Phó Hồng Tuyết vẫn luôn cúi đầu không nói. Hắn còn biết rõ sự tình hơn Diệp Khai. Tự nhiên cũng hiểu được Diệp Khai vì sao lại không muốn để cho Hoa Bạch Phụ nghe thấy bọn họ nói những lời này. Hắn kỳ thật có chút mờ mịt, cũng thực vô lực, những sự việc này, càng lúc càng phức tạp. Hắn đã biết trước nhiều thứ, lại liều mạng suy xét cho rõ. Thế nhưng đến khi lâm trận lại như chân vấp phải dây trăm ngàn sơ hở, hắn cảm thấy, cũng đã đến lúc hắn phải nói hết cho Diệp Khai chân tướng mọi chuyện. Nếu không cứ như vậy, hắn không lần tới hắn có còn cùng Diệp Khai toàn thây trở ra. Vi, đừng nghĩ nhiều, Diệp Khai phía sau rốt cuộc chọc chọc hắn, chuyện phải nói đều đã nói. Mau giúp ta đi tắm rửa một cái, đổi y phục sạch, dù sao nói xong rồi, y cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không phải vì bảo hộ Phó Hồng Tuyết, y cũng sẽ không cậy mạnh. Ba người trong phòng này lăn lộn giang hồ mấy chục năm. Mỗi một người đều dày dặn kinh nghiệm hơn y. Y tin tưởng, bọn họ hẳn là có thể giúp y suy tính rất nhiều. Về phần Phó Hồng Tuyết, muốn hắn không động kinh, chỉ cần kiếm chuyện sai hắn làm. Người này tâm tư đơn thuần, vĩnh viễn chỉ có thể làm từng chuyện một. Phó Hồng Tuyết gật đầu. Đỡ Diệp Khai đứng lên, cầm lấy một bộ y phục sạch sẽ, dìu y vào hồ dược trong vô gian địa ngục, chờ sau khi bọn họ ra ngoài, Lý Tầm Hoan cùng A Phi mới nhìn nhau, lại nhìn Yên Ba Thiên Khách, tiền bối nghe bọn hắn nói nhiều như vậy, ngươi có ý kiến gì không? Yên Ba Thiên Khách trầm mặc một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại hừ mũi xem thường, có thể có ý kiến gì? Hồng Tuyết nhà ta võ không có cao tới đâu, chung quy tâm tư vẫn đơn giản. Làm sao với tiểu tử nhà ngươi mới tí tuổi đã ngang cáo già. Bất quá hai cái đứa này vẫn còn là tiểu tử, để tự bọn nó đi đối phó với Vân Thiên Đỉnh lớn mạnh như vậy. Lão lại lạnh lùng cười một tiếng, ngươi cũng không đau lòng đồ đệ bảo bối của ngươi sao? Để hai tên tiểu tử cậy mạnh, lão già này có ích gì? Ngươi cứ việc nói. Sau khi nói xong, lão thong thả trường ra cửa, đến khi lão gần như mất hút, Lý Tầm Hoan mới nghe được lão nhỏ giọng mà than thở một câu. Hai đứa nó có cái gì không hay xảy ra ta còn trông cậy vào ai dưỡng lão a? Lý Tầm Hoan nở nụ cười. Quay đầu nhìn A Phi, y lúc này mới là A Phi của Lý Tầm Hoan, vừa gian xảo, vừa thanh tân, môi nhếch khẽ nói, một ván cờ kỳ lạ. Càng đi, cược càng lớn, Hồng Tuyết tựa hồ biết rất nhiều chuyện không ai biết, nhưng hắn luôn luôn do dự, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tựa như lần này, kỳ thật thật là lúc sinh tử, nếu khi đó công tử Vũ cùng Dương phu nhân đồng thời xuất hiện. Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai tuyệt đối không có khả năng còn sống trở về. Yên tâm đi, Lý Tầm Hoan vỗ vỗ lưng y, không hề lo lắng. Có ta giáo huấn, ta tin tưởng hắn sẽ đem hết thảy từ đầu đến cuối nói cho Diệp Khai. Lần này, là hiểm nhưng cũng là lợi. Hai người bọn họ, cũng phải thẳng thắn thành khẩn rồi. Hồ dược trong vô gian địa ngục kia chính là một cái hồ nước nóng. Là nơi Phó Hồng Tuyết đã từng chữa thương nhiều năm qua. Mỗi lần hắn bị Hoa Bạch Phụng trách phạt, đều phải đến ngâm trong hồ này. Ma giáo công chúa cũng biết đau nhi tử mình, thường lén hắn đổ rất nhiều dược liệu trị thương vào, đến nỗi hồ nước bình thường biến thành dược trì lúc nào không biết. Hắn đặt y phục mới ở bên cạnh, lặng lẽ giúp Diệp Khai cởi bỏ y phục rách nát nhiễm máu kia. Rồi giúp y xuống hồ, Diệp Khai vốc một vốc nước lên rửa mặt, sau đó mới trầm mình xuống hưởng thụ, động tác của y làm bọt nước bắn lên tung tóe. Ướt hết người Phó Hồng Tuyết, y trồi lên nhìn, nước giỏ từ đầu mày xuống cằm, xuống xương quai xanh, đặc tả từng đường cong săn chắc của y, Phó Hồng Tuyết theo ánh tịch dương buổi chiều tà. Qua làn hơi nước mỏng manh mà ngắm nhìn y, nhìn đến mức không biết vô thức ngồi xuống bên hồ từ lúc nào. Diệp Khai bắt đầu cọ sát tẩy máu toàn thân, nước đi đến đâu, máu tan đến đấy. Làm lộ ra da rẻ trơn tru câu dẫn vô cùng. Diệp Khai, nhìn ngắm một lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng gọi tên y, sao? Diệp Khai quay đầu lại, tóc dài hỗn độn mà dán trên cổ. Dáng vẻ y lúc này, làm người ta thực an tâm thích ý. Vì thế Phó Hồng Tuyết cũng dẹp bỏ một tia băn khoăn cuối cùng. Hắn cười cười, vẫy tay, Diệp Khai hiểu ý mà đi tới gần, dựa lưng vào bờ hồ. Phó Hồng Tuyết phốc một phốc nước, nhẹ nhàng tẩy rửa bờ vai của y, nghĩ ngợi một chút. Mới bắt đầu nói cho y nghe, kỳ thật, chuyện ta biết so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Ừ, Diệp Khai chỉ đáp một tiếng này. Sau đó y cười rất câu dẫn, lại nhìn hắn có vẻ chờ đợi. Từ lúc biết ngươi, đến bây giờ chúng ta, những người thân của chúng ta, những người chúng ta vô tình gặp được, tỷ như nương, tỷ như sư phụ ngươi, tỷ như thái sư phụ, hay là Hướng Ứng Thiên, Yến Nam Phi, Minh Nguyệt Tâm, công tử Vũ thậm chí Dương Phu Nhân kỳ thật đều là một phần trong câu chuyện này. Ừ, Diệp Khai gật gật đầu, vẫn trả lời như vậy. Rất nhiều năm trước kia, thái sư phụ đã từng thu hai đồ đệ, một là cha, một là Hướng Ứng Thiên. Phó Hồng Tuyết rốt cuộc chính thức bắt đầu chuyện xưa của hắn. Vốn dĩ lão phải yêu thương hai đồ đệ như nhau, chỉ vì có một ngày thái sư phụ lại qua vài chuyện nhỏ. Phát hiện Hướng Ứng Thiên tựa hồ không phải là người có tính lương thiện. Từ đó về sau, trong mắt của lão, hai đồ đệ không còn cùng vai vế với nhau nữa. Lão truyền cho cha diệt tuyệt thập tự đao, Hướng sư thúc là thúc tâm trưởng, rồi lại lén lút sáng chế ra diệt tuyệt thập tự đao tầng thứ 9 truyền cho cha. Cũng nói cho hắn biết đây là thứ dùng để khắc chế thúc tâm trưởng. Cho nên, đây là lúc bi kịch bắt đầu đúng không? Nghe đến đó, Diệp Khai mới hỏi một câu. Đúng, cứ như vậy, nguyên bản hai huynh đệ như tay chân, dần dần trở thành đấu kỵ, võ công của cha cao hơn Hướng Ứng Thiên, cuối cùng được bầu chọn làm minh chủ võ lâm, mà Hướng Ứng Thiên vĩnh viễn chỉ có thể là sư đệ của cha. Sau lại, cha gặp gỡ Dương Phu Nhân khuê danh Nam Cung Hiệp, là muội muội của trang chủ đương nhiệm của Khổng Tức Sơn Trang Nam Cung Bác. Nàng từ nhỏ tu tập Nam Cung gia độc môn tuyệt học thiên nữ phi ti. Mà Khổng Tức Sơn Trang có quy củ nữ tử tu luyện thiên nữ phi ti. Sẽ là nữ thần hộ trang, phải thề trước bài vị tổ tông cả đời không gả, cả đời bảo hộ Khổng Tức Sơn Trang. Kết quả Dương Phu Nhân yêu cha, bà phản bội Khổng Tức Sơn Trang. Diệp Khai im lặng một chút, hắn nhớ tới tiểu cô nương nữ phẫn Nam Trang đã từng gặp gỡ tại khách điếm. Nhớ tới Nam Cung Tường cho nên, nàng chính là nữ thần hiện tại của Nam Cung ra sao? Bèo nước gặp nhau, bọn họ kỳ thật đều không phải là chân chính quen biết. Nhưng y lại bỗng nhiên cảm thấy, gia quy như vậy đối với một tiểu cô nương thiên chân vô tà mà nói. Thật sự là quá mức tàn khốc. Sau đó, vị nữ thần hộ trang này vì cha mà trốn khỏi Khổng Tức Sơn Trang. Cùng cha thành thân, rất nhanh sinh ra Dương gia trưởng tử, cũng chính là công tử Vũ hiện giờ. Sau đó cha gặp gỡ mẹ ngươi, lại sủng ái cả tỷ nữ Nhu Nhi của Dương Phu Nhân cũng là mẹ ta. Sau lại gặp Hoa Bạch Vân, mà Dương Phu Nhân theo từng người đàn bà quanh cha, chậm rãi thay đổi, một sư đệ vừa thương vừa hận sư huynh, vừa oán sư phụ bất công với mình. Cùng một thê tử phải trơ mắt nhìn trượng phu của mình càng lúc càng yêu chiều nhiều người. Hai người đồng cảnh ngộ, sư đệ liền thương yêu đại tẩu của mình. Đáng tiếc là, đại tẩu cũng không thương hắn. Đại tẩu thủy chung chỉ có trượng phu. Yêu càng sâu, hận chất chồng đến mức chỉ muốn hủy diệt. Vì thế đại tẩu thuận tiện lợi dụng vị sư đệ si mê bà. Cùng lừa đoạt và uy hiếp võ lâm nhân sĩ bằng hoa mai kim lệnh cùng bọn họ giả trang đến Mặc Lâm Mộc Dịch. Thảm sát trượng phu bà, Diệp Khai chậm rãi thở dài, nghe đến cảm khái, những người này gồm cả Lạc Đào, Xá Trí Thường, Long Đông Châu, thậm chí là Hoa Bạch Vân, đúng không? Nghe đến đó, trong toàn bộ câu chuyện, có lẽ có người đã làm sai chuyện, có lẽ cũng có người chọn sai đường. Nhưng y lại thật sự cảm thấy những người này, có lẽ không có ai triệt để là người xấu. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu người, Phó Hồng Tuyết vẫn luôn ngồi phía sau y thản nhiên kể chuyện. Lúc này mới lại dùng nước xoa vai cho Diệp Khai, vô thức vuốt ve đường cong bóng loáng mê người. Vì thế ngay tại phiến rừng Mặc Lâm, người đã từng là minh chủ võ lâm, vang vọng giang hồ lại tuyệt mạng. Đao kiếm vô tình, Dương Phu Nhân cùng nhi tử của trượng phu cũng bị trọng thương. từ nay về sau khuôn mặt tẫn hủy, chỉ có thể tránh ở trong phòng băng kéo dài hơi tàn mà sống. Sau đó Dương phu nhân liền mang theo nhi tử ẩn cư ở tại Vân Thiên Đỉnh. Diệp Khai không lại chen vào, bởi vì y biết, câu chuyện về sau, liền có dính dáng đến bọn họ. Cũng vào lúc đó, Dương phu nhân phát hiện tỷ nữ Nhu Nhi mang thai với chồng mình. Bà liền một đường đuổi giết, Nhu Nhi vì thế chạy tới trốn trong vô gian địa ngục. Cầu cứu ma giáo công chúa cũng đang mang cốt nhục Dương Thường Phong. Chuyện nguy cấp, hai người cơ hồ cùng động thai khí, làm tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan phải xuất thủ cứu giúp. Cuối cùng hai người đồng thời sinh hạ nam hài tử, Nhu Nhi lại bởi vì khó sinh mà tạ thế, hoa công chúa mắt thấy trượng phu không rõ căn do mà chết thảm. Chỉ để lại cho nàng hai hài tử, vì thế gian nan lựa chọn, dùng một phiến đá xoay chuyển chọn lựa vận mệnh, mũi nhọn chỉa về đứa con nào, tiểu tử đó liền phải báo thù. Tiểu tử còn lại gửi cho Lý Tầm Hoan, bảo lưu giọt máu Dương ra. Thời gian thoáng qua, hai mươi mấy năm sau, nhi tử của Dương phu nhân tuy rằng thân không trọn vẹn, lại thông minh tuyệt đỉnh, Vân Thiên Đỉnh từ từ nổi danh, từng bước độc bá võ lâm. Mặt khác hai hài tử Dương gia cũng lặng lẽ mà trưởng thành, một người không dành thế sự, tâm can lạnh lẽo, chỉ muốn báo thù, một người ấm áp, sớm đã đoán được rất nhiều chuyện, cho rằng đối phương thay thế mình chịu đựng hết thảy, vì thế một lòng muốn hoàn lại. Diệp Khai nở nụ cười, chống khuỷu tay lên thành hồ, cả người nhướn lên, nếu như không có hai chữ cho rằng, Diệp Khai sẽ không phải là Diệp Khai ngày hôm nay, Phó Hồng Tuyết cũng sẽ không là Phó Hồng Tuyết ngày hôm nay. Vận mệnh mang là một vòng luẩn quẩn thực đáng giá, thậm chí làm cho ta thực cảm kích, nguyên lai, trên vai bọn họ đều có trách nhiệm, Phó Hồng Tuyết không gánh vác chuyện dư thừa, y cũng sẽ không nhận được chuyện gì tốt, chính là vì Phó Hồng Tuyết gặp gỡ Diệp Khai, sau đó bọn họ tương ái. Đây là chuyện tốt, y cảm thấy vui mừng muốn rơi lệ, lại cảm thấy cái danh xưng thiếu hiệp không thể cứ khóc. Vì thế y khịt mũi, dùng ngón tay bóp cánh mũi, mắt chớp thật nhiều, bọn họ cùng một cha, bọn họ có cùng một dòng máu, không cần luân thường đạo lý gắn kết, bọn họ có máu mủ tình thâm ràng buộc. Phó Hồng Tuyết vươn tay nhón lấy vài sợi tóc ẩm ướt trên vai y. Mân mê một lúc, ngay lúc bọn họ bước vào giang hồ, Dương phu nhân cùng nhi tử cũng phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Vì thế liền phái Yến Nam Phi cùng Minh Nguyệt Tâm đến tiếp cận bọn họ. Thuận tiện dùng mưu cơ năm đó tại Mặc Lâm Mộc Dịch của Hướng Ứng Thiên mà bức hắn hạ sát bọn họ. Nói xong lời cuối cùng, Phó Hồng Tuyết dừng một chút, thanh âm rốt cuộc trầm xuống. Mà hiện tại, Hướng Ứng Thiên đã chết. Chúng ta không có đường khác để chọn, phải đối mặt với Dương phu nhân cùng Dương gia trưởng tử. Đại ca của chúng ta Công Tử Vũ, lúc này Diệp Khai trầm mặc rất lâu, bọn họ kỳ thật đều là người đáng thương. Trong chuyện này, ai đúng ai sai, hắn không thể nói. Yên Ba Thiên Khách bởi vì bản tính Hướng Ứng Thiên khuyết thiếu nhân thiện mà không thích hắn thì có gì sai? Hướng Ứng Thiên bởi vì sư phụ bất công mà phẫn hận có gì sai? Dương Thường Phong gặp ai cũng yêu, ai yêu cũng đáp trả, có gì sai? Dương phu nhân bởi vì trượng phu không trung thủy, tự yêu đổi hận, có gì sai? Hoa Bạch Phụng vì thảm án của trượng phu, rèn luyện nhi tử báo thù, có gì sai? Nam Cung Hiệp thống hận sự tồn tại của bọn họ, có gì sai? Mỗi người sai một ít, mỗi người mang khổ đến cho nhau, nhân gia đau khổ, Phó Hồng Tuyết đơn giản đáp. Tuyệt không phủ nhận, chỉ là bọn họ không lúc nào không muốn giết chúng ta. Nếu có thể, y thật sự không muốn đối đầu với Nam Cung Hiệp cùng Công Tử Vũ này. Chỉ là đối phương có thể buông tha cho bọn họ hay không? Diệp Khai lại trầm tư một trận, Công Tử Vũ có nhược điểm gì? Dáng vẻ của hắn đã từng thanh tú, lại bởi vì dung mạo bị hủy, mà vô pháp đối mặt chính mình, toàn bộ Vân Thiên Đỉnh. Chưa bao giờ cho phép xuất hiện gương, cho nên hắn tận lực tung tin Công Tử Vũ nhân xuất hào kiệt. Bởi vì hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy bộ dáng của mình. Hắn tình nguyện tin tưởng, hắn thật sự là Ngọc Thụ Lâm Phong công tử Vũ trong đồn đoán. Lại trầm mặc một trận, Diệp Khai lại thở dài, vươn tay ôm cổ Phó Hồng Tuyết, ngửa đầu nhìn hắn, làm cả người hắn ướt theo. Yên tâm, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nếu có thể, ta sẽ không tuyệt tình. Chỉ cần, bọn họ bỏ qua cho chúng ta. Phó Hồng Tuyết cũng cúi đầu nhìn y, hai tay ôm lấy thắt lưng, hôn y một cái. Sư phụ ngươi cùng thái sư phụ, bọn họ tựa hồ muốn giúp. Ta biết, Diệp Khai nhếch khóe miệng, nhưng này là chuyện của chúng ta. Phải để tự chúng ta giải quyết. Dừng một chút, y lại híp mi, bỗng nhiên có vài phần ý vị sâu xa. Bất quá, ta sẽ nhờ bọn họ giúp ta một chuyện này. Phó Hồng Tuyết theo bản năng quan sát thái độ giảo hoạt này của y, cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi lại có chủ ý, Diệp Khai buông tay ra, xoay người lại, dùng tay vốc nước vẩy mạnh lên tường. Ngươi đoán xem, vẻ mặt khiêu khích muốn mạnh, giống như đã định liệu chuyện gì. Phó Hồng Tuyết bất động, kỳ thật hắn thật sự chỉ định nói sơ qua chân tướng cho Diệp Khai. Cũng chưa có cách gì. Vậy mà, Phó Hồng Tuyết mặt không đổi sắc, vẫn mặc quần áo mà bù một tiếng trực tiếp nhảy vào trong nước. Tay dùng sức ghì chặt y, miệng hôn xuống mãnh liệt. Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai bị hắn đè lấy, cổ tay cũng bị khống chế. Vậy mà vẫn không nhịn được thiếu ý, ban ngày ban mặt chúng ta đều bị thương. Ta biết, Phó Hồng Tuyết phát hỏa, cắn môi y một cái. Diệp Khai rứt ra được, cũng cắn vai hắn một cái. Y phục hắn vừa thay lại bị nước làm ướt nhẹp, dính dấp vào dáng người khỏe mạnh, áp sát cơ thể thon dài của Diệp Khai. Thoạt nhìn vô cùng gợi tình, vô cùng dung hợp, Phó Hồng Tuyết chôn đầu thật sâu vào vai y mà điều chỉnh hô hấp. Giọng khàn khàn hỏi, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Diệp Khai cười một trận, đến khi xác nhận hắn hô hấp vững vàng rồi, mới buông thắt lưng hắn ra, dựa người vào thành hồ. Ngươi thay ta lấy y phục đến, thuận tiện cũng đổi y phục khô ráo đi, vui đùa một chút thì được, lúc này quả thật không thuận tiện để bọn họ hồ nháo. Trong vô gian địa ngục bây giờ chỉ toàn cao thủ, còn làm ra thứ tiếng động mờ ám này, lát nữa sẽ không còn mặt mũi nhìn ai. Sau đó, y mới trả lời vấn đề, ngươi quên trong nhà còn có hai người khách không mời sao? Cơm của vô gian địa ngục, ăn cũng không ngon đến vậy. Bắt lấy y phục Phó Hồng Tuyết ném qua, Diệp Khai rốt cuộc bước khỏi bồn tắm, bắt đầu chậm rãi mặc vào. Đến khi y chỉnh tề rồi, mới nghe thấy Phó Hồng Tuyết phía sau bỗng nhiên thận trọng mà nói một câu. Diệp Khai chờ hết thảy trần ai lạc định, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là làm sao mà biết đầy đủ câu chuyện. Diệp Khai kinh ngạc quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn một khắc, sau đó rũ mi nhẹ nhàng gật đầu một cái, giống như có chút ngạc nhiên, lại giống như sớm đã đoán được cái gì. Được, ta chờ. Sau đó, họ cũng quên đi mất. Phiên ngoại, Bỉ Thị Tương Vong, cách chương.